Chương 09, Hóa tướng. Cái gì hắc sát bang những cao thủ đều bị trận này biến cố sợ ngây người. Liền xem như Tề Quang ba người vậy đều một mặt không thể tưởng tượng nổi, vẫn là Tề Quang trước hết nhất kịp phản ứng, nói, mũi kiếm bị cắt đứt. Nguyên lai vừa rồi, Thạch Tiểu Nhạc cùng Khô Gầy lão nhân tuy là thế hòa không phân thắng bại kết thúc, nhưng tự thân kiếm lại bị ác lang chảo đánh gãy mũi kiếm. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng hơi động, cái này mới làm ra hành động kinh người. Lúc trước, Kim Diện Phật Miêu Nhân Phượng cùng Liêu Đông Đại Hiệp Hầu Nghĩa Đao quyết thời gian chiến tranh, liền từng lấy tiêu diệt mũi kiếm mãnh liệt đâm vận khí ngực, lợi dụng nội lực bắn ngược, đánh chúng vào Hầu Nghĩa Đao thần dấu huyệt. Thạch Tiểu Nhạc bất quá là bắt trước thôi, nhưng hiệu quả không thể nghi ngờ hết sức kinh người. Tiếp được bắn trở về trường kiếm, Thạch Tiểu Nhạc cũng không nhiều lời, trực tiếp thẳng hướng còn lại cái kia 7-8 vị hắc sát bang cao thủ. Những người kia tu vi chỉ có tàng khí tam tứ trọng bộ dáng, lại mắt thấy lao đại bị đánh bại, lòng tin đại tỏa, không có qua mấy chiêu, liền bị Thạch Tiểu Nhạc lấy miêu ra kiếm pháp dê tờ đến đại bại. Nhưng còn có hai cái gian xảo ra hỏa, thừa dịp chém giết thơ ý điếm, ném thêm một viên tiếp theo mê vụ đánh, bước nhanh mang theo thụ thương Khô Gầy lão nhân chạy trốn. Đáng tiếc, đợi đến mê vụ tán đi, hiện trường chỉ còn một đống tử thi, Thạch Tiểu Nhạc cũng lười đuổi theo. Hắn trước lấy cỏ lá lau khô trên thân kiếm máu, lại tại một đống tử thi bên trong soát người, không có chút nào đoạt được về sau, mới thất vọng địa đứng dậy. Không biết tên họ đại danh, hôm nay tri ân, không dám quên. Thế quang ba người đi tới. Tại hạ Thạch Tiểu Nhạc, Họa Kiếm phái đệ tử, hôm nay bất quá là tiện tay tiến hành thôi. Nghe được Thạch Tiểu Nhạc thân phận, Thế Quang càng cảm thấy thân cận. Lô Nhạn 13 phái, từ xưa đồng xuất một môn, tại Thúy Vũ Thành có thể xưng nhất hệ. Triệu Mặc Lan một đôi mắt đẹp không ngừng quan sát Thạch Tiểu Nhạc, đột nhiên nói, Thạch công tử, liền là ngươi tại khách sạn bắt lấy chân chính tam túc điểu sao còn tờ hờ ơ tờ la thâm tàng bất lộ. Thạch Tiểu Nhạc cười cười, để tránh ba người xấu hổ, nói sang chuyện khác, các ngươi sao hội chọc tới hắc sát bang Tề Quang không có dấu diếm, đem trước phát sinh sự tình nói một bản. Nguyên lai ba người lần này xuống núi ngắn hạn lịch luyện, nghe nói hắc sát bang tại Thúy Vũ Thành làm cho người giận sôi đủ loại việc gác về sau, lại gan to bằng trời địa ban đêm xông vào hắc sát bang, chuẩn bị ám sát hắc sát bang chu. Không nghĩ tới sự tình bại lộ, lúc này mới thu nhận hắc sát bang truy sát. Hơn hết Thạch Tiểu Nhạc nhạy cảm giác được, Tề Quang tựa hồ có chỗ giấu giếm. Lấy ba người phất trần môn cao đồ thân phận, vẹn vẹn một lần thất bại dạ tập, thật có thể thu nhận hắc sát bang vô cùng vô tận truy sát sao? Tề Huy nói, Thạch sư đệ, ta ba người thường trong ngắn hạn khó khôi phục, hắc sát bang không hội từ bỏ ý đồ, ngươi tạm thời hộ tống chúng ta đến phất trần môn. Thạch Tiểu Nhạc nghe được những mày, hắn không thích Tề Huy loại này thể mệnh lệnh khẩu khí. Với lại hắn còn phát hiện, mỗi lần Triệu Mặc Lan nhìn mình thời điểm, Tề Huy ánh mắt liền 10 phút dây chìm. Các ngươi hiện tại lập tức đuổi về sơn môn, hắc sát bang đuổi không kịp. Thạch Tiểu Nhạc nói ra, làm sao, ngươi không đồng ý giúp đỡ sao? Tề Huy mày rậm dương lên, thật sâu nói, ngươi như tham sống sợ chết, tự mình rời đi, một khi việc này bị người biết hiểu, chỉ sợ sẽ bị Lô Nhạn 13 phái người sở thoá khí. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng dâng lên một cỗ không dễ chịu, hắn hảo tâm cứu người, tại Tề Huy trong miệng, ngược lại trở thành mình nghĩa vụ cùng bản điểm, tờ hờ tờ la buồn cười. Tề Quang thấy tình thế không đúng, vội vàng quát, im ngay. Tề Huy dò xét gặp Triệu Mặc Lan thần sắc, trong lòng ghen tị càng là đại thịnh, không để ý huynh trưởng khuyên can, lạnh nhạt nói, ngươi vừa rồi kiếm pháp, tựa hồ cũng không phải là xuất từ Họa Kiếm phái. Ha ha, xem ra ngươi có kỳ ngộ khác, không biết có hay không nộp lên cho Họa Kiếm phái nuốt riêng võ học, thế nhưng là rất nghiêm trọng sai lầm. Thạch Tiểu Nhạc nghe được hắn trong giọng nói hàm ẩn uy hiếp, tựa hồ chỉ cần mình không lên giao miêu ra kiếm pháp, hắn không ngại tự thân lên Họa Kiếm phái báo cáo như thế. Tề Quang thấy thế, biết rõ không thể để cho Thạch Tiểu Nhạc đồng hành, đành phải bất đắc dĩ nói, lần này nhiều tạ Thạch sư đệ trượng nghĩa xuất thủ, lần sau hơi có rảnh, nhất định bên trên Họa Kiếm phái nói lời cảm tạ. Triệu Mặc Lan một mặt xấu hổ, nói, Thạch công tử, ta Thạch Tiểu Nhạc cười cười, cũng đã ôm quyền rời đi, không mang đi một tháng mây. Tiểu tử này, giết hắc sát ba người, còn đi lục soát người ta thân, phẩm hạnh không đoan, tuyệt không phải ta hiệp nghĩa đạo bên trong người. Đợi đến Thạch Tiểu Nhạc sau khi rời đi, Tế Huy không quên tiếp tục nói xấu, gặp Triệu Mặc Lan túi đầu, trong lòng chưa phát giác vừa tức vừa hận. Lô Nhạn Sơn rất lớn, Lô Nhạn 13 phái đều là ở vào vòng trong chỗ sâu, mà ở ngoại vi vị trí, một đám khí thế hùng hổ người áo đen chính bốn phía tìm kiếm lấy cái gì. Khởi bẩm sát thần đại nhân, chúng ta tại phía trước, phát hiện giúp nội huynh đệ. Một người cúi đầu, hướng một vị lạnh lùng trung niên báo cáo. Không bao lâu, hai vị hắc sát bang chúng, dơ lên thụ thương khô gầy lão nhân đến phụ cận. Trông thấy lạnh lùng trung niên, ba người liên tục không ngừng cùng nhau quỳ xuống. Người đâu lạnh lùng trung niên, người xương tắc mệnh sát thần, tu vi tàng khí lục trọng đỉnh phong, chính là hắc sát bang bát đại sát thần một trong, bởi vì nó ra tay ác độc vô tình, vương tâm như sát, trong bang hung danh có thể nói như sấm bên tai. Khô gầy lão nhân run giọng nói, khởi bẩm sát thần đại nhân, thuộc hạ nguyên bản đã bắt lấy ba người kia, không đoán chúng đồ bị người phá hư, cho nên nói như vậy, ngươi thất bại tác mệnh sát thần thản nhiên nói, một cỗ kinh người xa tờ khi phúc tràn ra đi, làm cho người hô hấp kiềm chế. Khô gầy lão nhân dọa đến sợ mất mật, vội vàng nói, đại nhân, chúng ta rời đi lúc, âm thầm tại bom khói bên trong thả ra truy hồn yên, chỉ cần lần theo truy hồn yên khí tức, những người kia trốn không thoát chúng ta lòng bàn tay tạm thời tha cho ngươi một mạng. Còn không dẫn đường vâng truy hồn yên chính là khô gầy lão nhân sông sáo giang hồ lúc, ngoài ý muốn đạt được kỳ dược một trong, trừ phi là giống như hắn, cái mũi dị thường linh mẫn, nếu không ngoại nhân mơ tưởng phát giác. Khoảng cách họa kiếm phái còn có nửa ngày, Thạch Tiểu Nhạc không có vội vã đi đường, mà là xếp bằng ở một gốc gần nấp dưới cây, toàn lực vận công. Hôm nay cùng khô gầy lão nhân một trận chiến, lại ngoài ý muốn chạm đến hắn bình cảnh, lệnh dưới đan điền tầng kia màng mỏng càng thêm yếu đuối. Thạch Tiểu Nhạc dự định nhất khổ tác khí, nhìn có thể hay không ngay tại hôm nay đột phá cảnh giới, nâng cao một bước hành sơn tâm pháp thôi động nội lực, không ngừng tại thể nội vận hành cái này đến cái khác chu thiên. 10 cái chu thiên, 20 cái chu thiên, 30 cái chu thiên. Khi số lượng đi vào thứ 150 cái chu thiên lúc, tầng kia màng mỏng đã như trang giấy, nhưng Thạch Tiểu Nhạc nội lực đồng dạng biến thành nỏ mạnh hết đà. Rõ ràng tấn công một đòn phá, nhưng chính là kém một chút, mà không cách nào chạm đến bình cảnh. Nhất cổ tắc khí, lại mà suy, ba mà kiệt. Thạch Tiểu Nhạc có loại cảm giác, nếu như tối nay không cách nào đột phá, chỉ sợ tiếp xuống tương đối dài thời gian bên trong, đều rốt cuộc tìm không được đột phá thời cơ. Mà thời gian, với lúc Thạch Tiểu Nhạc chân quý nhất đồ vật. Không biết từ nơi nào đến lực lượng, hắn cưỡng để một hơi, hét lớn một tiếng, vốn nên suy sụp nội lực, ngạnh sinh sinh lại hướng lên trên vọt mạnh một đoạn. Phốc nương theo lấy trong cơ thể một tiếng rất nhỏ vang động, một cỗ không lớn không nhỏ phong lấy Thạch Tiểu Nhạc làm trung tâm, hướng phía bốn phía ba trượng bên trong quét sạch, quấy lên trên mặt đất cảnh khô lá rụng. Tàng khí tứ trọng sơ kỳ cảm thụ được trong cơ thể tăng cường ba thành có thừa nội lực, Thạch Tiểu Nhạc thư sướng địa thở một hơi. Nếu như đem lúc trước nội lực, so sánh một căn dây nhỏ, như vậy hiện tại liền là một căn dây gai. Không chỉ có như thế, bình cảnh đột phá, dẫn đến nội lực tại Thạch Tiểu Nhạc trong cơ thể vận chuyển khoảng cách lại một lần kéo dài, tương đương biến tướng tăng lên lực bộc phát. Về phần nói vận chuyển tốc độ, bởi vì lực bộc phát gia tăng, không tăng phản giảm. Tóm lại, nội công tu vi đột phá đến tàng khí tứ trọng về sau, Thạch Tiểu Nhạc thực lực đạt đến toàn cảnh giới mới, đã không phải ban ngày có thể so sánh. Đại khái là đột phá vui sướng, Thạch Tiểu Nhạc cảm giác mình trong đầu mạch suy nghĩ thông suốt, linh cảm bắn ra. Hắn rất mau tìm một cái hang đá, đối cửa hang làm sơ che giấu về sau, liền lập tức đem nộp lên trên ký bắc song hùng bí tịch được đến ban thưởng giá trị, hối đoái trở thành 20 canh giờ thời gian tu luyện. Trước đó, Thạch Tiểu Nhạc miêu ra kiếm pháp đã đạt đến thần hợp cảnh giới tiểu thành, giờ phút này hắn toàn tâm toàn ý diễn luyện, tăng thêm ban ngày đối chiến thu hoạch đến càng ngộ, ngắn ngủi sau 12 canh giờ, hắn miêu ra kiếm pháp lại tiến thêm một bước, đã tiếp cận thần hợp đại thành chi cảnh. Miêu ra kiếm pháp về sau, là Hoa Sơn kiếm pháp. Cùng ký bắc song hùng một trận chiến, loại kia tìm đường sống trong chỗ chết tràng cảnh lại lần nữa phù hiện ở trong đầu, Thạch Tiểu Nhạc huy kiếm không ngừng, một chiêu một thức chớ không mang theo bảng bạc hiểm trở kỳ dị vận vị. Thậm chí có như vậy vài giây đồng hồ, kiếm pháp bên trong, phảng phất xuất hiện một đạo nhạc chi lại nhà sơn nhạc hư ảnh. Nếu có người biết phân biệt tốt xấu trông thấy một màn này, nhất định hội sợ đến nói không ra lời. Đây rõ ràng liền là chiêu thức cảnh giới đệ tam trọng, hóa tướng dấu hiệu. Thiên hạ mọi loại võ học, đầu tiên cô nó hình, sau đó giao phó thần, khi hình thần sẵn sàng thơ ý điếm, đại biểu võ giả đối chiêu thức lý giải đã đến toàn độ cao mới. Lúc này, liền là tiếp theo trọng cảnh giới, hóa tướng. Thiên hạ người tầm thường, đừng nói là nhị lưu võ học, dù coi như là có thế đem tam lưu võ học tu luyện tới hóa tướng cảnh giới, đều tuyệt đối có thể xương luyện võ thiên tài. Mà Thạch Tiểu Nhạc, nắm giữ Hoa Sơn kiếm pháp vẹn vẹn hơn một tháng, thế mà liền đi tới hóa tướng biên giới, không thể không nói, hắn ngộ tính có thể xương vạn người không được một. Xoát! Lại là một đóa kiếm hoa, ba thước lớn nhỏ sơn nhạc hư ảnh, trong không khí sáng tối chập chờn, dần dần biến mất. Ken chúc mừng chủ ký sinh, nắm giữ tam lưu hạ phẩm kiếm pháp, Hoa Sơn kiếm pháp sơ bộ hóa tướng chi cảnh, ban thưởng tam lưu võ học rút ra cơ hội một lần. Xin hỏi chủ ký sinh, Pha Y Trăng lập tức sử dụng hệ thống đột ngột thanh âm, lệnh Thạch Tiểu Nhạc mừng rỡ. Hắn đã sớm nghe hệ thống nói qua, đem tự thân võ học tu luyện tới cảnh giới nhất định về sau, có thể đạt được khen thưởng thêm, nhưng trước đó vô luận là tương tự vẫn là thần hợp, đồng đều không thấy hệ thống có phản ứng, Thạch Tiểu Nhạc đều tuyệt vọng rồi, không ngờ tới mình ngoài ý muốn diễn luyện ra hóa tướng một màn, ngược lại kích phát hệ thống. Thạch Tiểu Nhạc đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảm ứng được ngoại giới có động tĩnh, đành phải tạm thời rời đi võ thần điện. Đáng chết, các ngươi là làm sao tìm được chúng ta Tề Huy máu me khắp người, ở trong màn đêm hoảng hốt chạy bừa. Kiệt kiệt kiệt, tiểu tử thúi, lão phu tử có biện pháp, lần này đi nhờ dạy các ngươi lên trời không đường, ra đồng không cửa. Khô gầy lão nhân nuốt một viên thuốc về sau, tạm thời áp chế thương thế, lúc này chính mang theo đông đảo hát sát bang cao thủ truy kích Tề Quang ba người. Đương nhiên, hắn là cố ý đem ba người hướng nào đó nhất phương hướng dẫn, không có hạ sát thủ. Dị thường linh mẫn cái mũi, sứ khô gầy lão nhân sớm đã đánh giá ra Thạch Tiểu Nhạc vị trí, tại hắn ý nghĩ bên trong, tự nhiên muốn đem bốn người này tận diệt, làm sạch sẽ, mới có thể một tiết mối hận trong lòng. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.